Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, thực tế tàn khốc cùng cao thượng phẩm cách. Thực tế tàn khốc, đều là ở tàn phá ta cái kia cao thượng phẩm cách. Hàn Phong xuất hiện tại Hắc Nham Thành ở ngoài, không khỏi cảm khái nói. Ngày xưa Dược Tôn già cũng không ngươi như vậy không biết xấu hổ. Nữ nhân cười khẽ, thanh âm của truyền đến, đạo kia để Hàn Phong cảm thấy lớn lao áp lực bóng hình xinh đẹp lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cổ tộc cổ thanh, thực lực tiến thêm một bước, linh hồn lực đạt đến linh cảnh đỉnh cao. Hàn Phong mới càng có thể nhận biết được cổ thanh thực lực mạnh mẽ. Thiên cảnh linh hồn, cùng với cái kia sâu không lường được nhưng đấu khí, chỉ ít đều là đấu tôn tột cùng cường giả. Có thể làm cổ tộc thiếu chủ thủ hộ giả, đồng thời cũng làm kim đế phần thiên viêm thủ hộ giả. Cổ thanh tuyệt đối không phải người bình thường. May mắn đánh bại Lâm Tiên, Hàn Phong cũng không có vì vậy bành trướng, coi chính mình thiên hạ vô địch. Ngược lại, hắn càng thêm cẩn thận một chút lên. Mạnh mẽ hơn hắn Lâm Tiên đều sẽ do bất cẩn thua với Hàn Phong một chỉ là tứ tinh đấu tôn. Hắn một ngày kia lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể được. Hàn Phong cười nói, Thanh Di, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Cổ thanh đưa cho Hàn Phong một viên nạp giới, nói, trong này có 3 phân dược liệu. Ngày xưa là định tìm lão sư ngươi luyện chế, nhưng hiện tại xem ra, ngươi nên cũng có năng lực đem luyện chế mà ra. Có thể bị Thanh Di như vậy tín nhiệm, ngược lại thật sự là Hàn Phong quang vinh. Chấm ngoặc kép. Hàn Phong lời nói chấm dứt ở đây, bởi vì hắn ở trong nạp giới thấy được 3 viên hạt bồ đề. Đúng, 3 viên hạt bồ đề, 3 phân dược liệu, nói cách khác, đây là 3 phân bồ đề đan dược liệu. Cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược, có thể tăng cường cửu chuyển đấu tôn đột phá bán thánh 2 tầng tỷ lệ. Bồ đề đan độ khó luyện chế cực cao. Dược Trần lưu lại phương pháp luyện đan, bên trong cũng có bồ đề đan, nhưng phương pháp luyện đan, thế nhưng luyện chế bồ đề đan, Hàn Phong cũng không có niềm tin quá lớn. Làm sao? Không tự tin sao? Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Cổ thanh ánh mắt lấp lóe, mỉm cười nói. Hàn Phong đem nạp giới ở trong tay ném một cái, lập tức thu hồi, quay về cổ thanh cười nói. Hẳn là đại lục đệ nhất luyện dược sư. Hừ, cổ thanh nở nụ cười một tiếng, cũng không có quá mức lưu ý, nhưng vẫn là đối với Hàn Phong dặn dò. Tuy rằng không biết ngươi tại sao có thể liên tiếp luyện chế ra thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược, cùng cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược, thậm chí suýt nữa đưa tới hắc ma lôi, nhưng vẫn là nhắc nhở ngươi một chút đi. Ngươi 2 lần đó tuy rằng may mắn thành công, nhưng không có thiên cảnh linh hồn lực, luyện chế bồ đề đan thất bại tỷ lệ vẫn là cực cao. Nếu như có thể trở thành luyện chế ra 1 viên bồ đề đan, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Thất bại cũng không cái gọi là. Nói, cổ thanh thân ảnh biến mất không gặp. Hàn San San xuất hiện tại Hàn Phong bên cạnh, nói với nàng, không nghĩ tới thực lực của nàng dĩ nhiên đến mức độ này. Có điều mấy chục năm, liền trở thành cửu chuyển đấu tôn. Không chỉ là nàng, Hàn Phong nói rằng, Huyền Y cũng đột phá đến cửu chuyển đấu tôn. Bởi vì ta tính Hàn, lão thái bà này vẫn nhìn ta không thế nào hợp mắt. Yêu thánh cốc không thấy, Hoa Tông Hoa Thanh đột phá đến bán thánh cảnh giới. Nói đến đầu đến, lão sư năm đó người yêu bên trong, nhưng là sư tổ người yếu nhất a, Hàn Phong trêu nói. Hừ, nhìn Hàn Phong một chút. Hàn San San biến mất không còn tăm hơi. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn Trung Châu phương hướng. Lần tiếp theo đan hội còn rất dài thời gian. Đó mới là hắn vượt qua Dược Trần khởi điểm. Hiện tại, hắn còn muốn tiếp tục ngủ đông tại đây Tây Bắc Đại Lục. Cho tới Hàn San San cùng Thanh Liên, cùng với Hải Long, tức Hải Tâm Diễm hội tụ ra hỏa linh tên. Dị hỏa tụ linh sau khi thực lực nâng lên tốc độ hầu như sẽ tăng vọt gấp 10 lần. Bởi vì dị hỏa vốn là trong thiên địa hỏa diệm áp xúc đến mức tận cùng hình thành hỏa chủng sau khi nắm giữ thú hỏa ở mặt đất tâm hỏa diễm chưa từng có một tia linh tính. Mà này một tia linh tính trở thành chân chính ý thức sau khi dị hỏa trình độ kinh khủng thì sẽ tăng vọt. Tỉ như âm u, hắn ở đến âm u độc trạch sau khi thực lực thì sẽ nhanh chóng nâng lên. Toàn bộ âm u độc trạch đều sẽ hóa thành sức mạnh của hắn cội nguồn. Âm u tu luyện là hắn đời trước chủ nhân hộ pháp. Địa giai cao cấp độc thuộc tính công pháp. Hắn là đơn độc công pháp tu luyện. Hàn San San cùng Thanh Liên còn có Hải Long. Các nàng công pháp tu luyện. Nhưng là ký thác với Hàn Phong tu luyện phần quyết. Đồng dạng là địa giai cao cấp công pháp. Chỉ cần tìm được thích hợp các nàng chỗ tu luyện. Liền tất nhiên có thể thực lực nhanh chóng nâng lên. Dị hỏa rất chính là thiên địa đứng đầu nhất linh vật. Tụ linh sau khi hình thành hỏa linh. Liền tương đương với có đấu thánh chi tư. Hàn San San thực lực muốn đuổi theo cái khác cùng thế hệ người cũng không toán khó khăn. Ngược lại còn hết sức ung dung. Bởi vì nàng ở trở thành đấu thánh trước. Hầu như không có đồng thời bình cảnh. Hàn Phong nhìn về phía Hắc Nham thành phương hướng. Chậm rãi nói rằng, hứng thú là tốt nhất lão sư. Thứ yếu là sỉ nhục. Nhưng sỉ nhục có thể làm cho ngươi vượt qua cực hạn của mình. Thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Đây là bây giờ Lâm Phỉ cùng Tiết Mị. Hàn Phong luyện dược sư đoàn đội hiện nay có chừng 2 nữ tính luyện dược sư. Cũng là có chừng 2 tên luyện dược sư. Tiêu Viêm cũng không có bị toán vào trong đó. Bởi vì Hàn Phong luyện dược sư đoàn đội ở trong chỉ có thể có nữ tính luyện dược sư. Cái này đoàn đội chỉ là phục vụ với Hàn Phong một người. Trở lại trong khách sạn. Nhìn cái kia đang cố gắng luyện chế đan dược Tiết Mị. Hàn Phong bắt đầu nghiên cứu chính mình phương pháp luyện đan. Cũng không để ý tới các nàng. Liên quan với bồ đề đan luyện chế còn không nóng lòng nhất thời. Hàn Phong không cho là mình bây giờ có thể 100% luyện chế ra bồ đề đan. Thậm chí hắn tỷ lệ thành công liền một nửa đều không có. Cũng không phải bị bất đắc dĩ. Tự nhiên không có cần thiết lãng phí những dược liệu kia. Hàn Phong trong tay cuộn lại bách linh hạch đào. Trong đầu thôi diễn chính mình phương pháp luyện đan. So với bồ đề đan luyện chế. Không nghi ngờ chút nào là cái này phương pháp luyện đan thôi diễn càng trọng yếu hơn. Cửa này tử mình liệu có thể lại tương lai đi tới Trung Châu sau khi trở thành đại lục đệ nhất luyện dược sư. Tây Bắc đại lục đệ nhất luyện dược sư đoạt được Trung Châu đệ nhất luyện dược sư tên tuổi. Chỉ cần tái tạo thế một phen. Như vậy không cần ở dược tộc lo thuốc đoạt giải quán quân. Cũng có thể khi hắn người khen tặng dưới trở thành đại lục đệ nhất luyện dược sư. Chỉ cần có người tạo thế, có người tán thành, có người tiến hành khen tặng. Những này chính là chủ yếu nhất đồ vật, càng là Hàn Phong cần. Nhưng một thế lực đồng dạng trọng yếu. Nếu như không có Tinh Vẫn Các, Dược Trần cũng tuyệt đối không thể thôi xưng là Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Mà Hàn Phong lấy ra một cái quyển trục. Giang mới thôi diễn ra gì đó khắc họa đi tới. Quyển sách trên mơ hồ có 3 chữ. Phệ Linh Đan, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.